Thập niên 80 nữ nhà giàu số 1. Chương 47, đưa sinh ý tới cửa 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải, cái gì mà lão bản, chính là làm ăn buôn bán nhỏ mà tôi quẳng thượng 2 năm trước liền đã không thể làm việc được rồi. Tiền lương cũng không phát cho công nhân. Trong nhà có người già trẻ nhỏ đều chờ ăn cơm. Anh liền cùng chị dâu suy nghĩ nếu tiếp tục ở đấy là không xong, liền ra ngoài làm mua bán nhỏ này. Tốt xấu gì cũng có chút cơm ăn. Vương Đại Quân nhiệt tình hỏi han cô. Em là chưa có ăn cơm đi. Qua đây anh làm cho chén mì. Chu Thu Bình chạy chóng xua tay. Đừng. Anh Đại Quân. Anh đừng khách khí. Em đã ăn rồi. Chỉ cần uống miếng nước. Vương Đại Quân đổ đầy nước sôi cho cô. Sau đó xoay người tiến vào trong nhà bếp. Vừa làm vừa nói vọng ra. Lại không phải là thứ gì ghê gớm. Em đều đã bước vào cửa. Nếu chỉ dùng một cốc nước đuổi em đi mẹ anh mắng chết anh. Chu Thu Bình muốn ngăn lại nhưng rồi cảm thấy không cần thiết cứ lôi kéo kéo, liền cười nói cảm ơn. Vậy thì em đây được nếm thử tay nghề của ông chủ Vương rồi. Quán mì nhỏ không lớn, mặt tiền cửa hàng bất quá 40-50 cái bàn, nhưng lại được dọn dẹp, thu thập rất sạch sẽ. Trên tường còn có quạt điện, hiện tại bọn chúng đang lắc đầu thổi tới mười mấy cái bàn có khách đang ngồi. Chu Thu Bình tìm một bàn trống ngồi xuống, thổi nước ấm trong cốc tráng men rồi uống lên 2 ngụm nước nhỏ. Sau đó liền lấy trứng gà ra ăn. Không phải là cô không hiểu lễ tiết mà là hiện tại thân thể của cô thật sự không thể để đói. Một khi bị đói liền sẽ bị say xe. Vì vậy mà cô cần phải ăn nhanh một thứ gì đó. Cô hoài nghi chính mình tuột huyết áp. Phương hướng sau bếp truyền đến thanh âm nói chuyện của Vương Đại Quân. Thịt đâu? Ai? Lúc nãy tôi vừa nhìn thấy. Bên trong có người nói cái gì đó, Vương Đại Quân thanh âm thấp xuống, ngữ khí thập phần không vui. Ngươi, cái người này thật là, Chu Thu Bình không dựng lỗ tai nghe, con mắt nhìn chằm chằm trông coi xe đạp của mình. Thời buổi này trộm xe cực kỳ càn rỡ, có thể trực tiếp khiêng xe chạy. Báo nguy cũng vô dụng, đồn công an căn bản không đem việc trộm xe là việc cần phải giải quyết. Cách chương.